Cần bạn trai làm gì? Bạn trai có hoàn hảo như mấy kẻ vô dụng tao viết không? Hình ảnh minh họa, đàn đại phong cầm, pai organ, loại vừa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn đại phong cầm loại lớn trong nhà hát opera hoặc trong nhà thờ. Bóng ma luôn đeo bao tay và mặt nạ các bạn nhé, cách chương.